Khí thiếu tu tiên, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386 liền héo canh một. Cùng lúc đó, ở Vô Danh Phong trong phòng nhỏ luyện khí, Cao Hàn còn không biết chính mình khiến cho cỡ nào đại oanh động. Hòa mấy ngày thời gian, rốt cuộc đem sở hữu tài liệu tinh luyện xong, đại lượng cho rơi xuống, trên mặt đất tích thật dày một tầng, so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải nhiều. Đây là bởi vì Cao Hàn luyện hóa Thái Dương Ly Hỏa duyên cớ, đề cao ngọn lửa chất lượng cùng độ ấm, về sau càng khó nhổ tạp chất, lúc này đây lại không có quá lớn khó khăn. Đêm này đó tài liệu nhất nhất dung hợp, Cao Hàn lại đánh vào một đám trận pháp, đến mặt sau liền cảm giác được cố hết sức. Trong ngọn lửa phôi thai ẩn ẩn truyền ra từng trận uy áp, lúc trước dung hợp tài liệu, lộ ra kháng cự. Cao Hàn lập tức lại đánh vào một cái trận pháp, cuồn cuộn không ngừng linh lực rót vào pháp bảo chung, đem pháp bảo chung trận pháp đứng lên tới, một cái chế trụ một cái, pháp bảo liền chậm rãi thành hình. Thức nhiệt trong ngọn lửa, một khối cục sắt dần dần kéo trưởng thành dài chừng 4 thước 8 trường kiếm, thân kiếm phiếm đen nhánh quang mang, ở ngọn lửa thiêu đốt hạ, phát ra rất nhỏ vù vù thanh. Theo trường kiếm thành hình, Vô Danh Phong ngoại lôi vân bắt đầu phát ra ầm vang vang lớn thanh. Đúng là này đó vang lớn thanh, hấp dẫn sở hữu lưu tại Tử Tiêu Tông, chưa bế quan tu sĩ. Nhưng mà này đó lôi vân không thể tiến vào Vô Danh Phong, thanh âm thậm chí bị Vô Danh Phong mây đen lôi bạo che giấu. Cao Hàn nhớ rõ, tiên khí xuất thế nói, sẽ bản có cường đại lôi kiếp, chỉ có chịu đựng được lôi kiếp lễ rửa tội tiên khí, mới có thể xem như tiên khí. Mà này một quá trình, cũng là tiên khí có không thành hình quan trọng nhất một khắc. Vô Danh Phong ngoại lôi vân, tựa hồ khiến cho phong nội mây đen phản ứng, nguyên lai chỉ là xối róc rách mưa nhỏ, khoảnh khắc biến thành tầm tã mưa to, ẩn ẩn có lôi điện giao nhau lập lòe, phát ra nặng nề uy hiếp. Đây là tiên khí xuất thế lôi kiếp sao? Cao Hàn nghe được lôi điện thanh âm, đại tuy đại, nhưng mang đến uy hiếp giống như cũng không như vậy đại. Xem qua một ít điển tịch, một khi có tiên khí xuất thế thời điểm, thanh thế sẽ thập phần to lớn. Cao Hàn lần đầu tiên cảm thấy điển tịch ghi lại chưa chắc là chính xác. Bất quá cũng có khả năng này đem tiên khí cấp bậc còn chưa đủ, nhưng có thể luyện ra tiên khí phẩm cấp pháp bảo, đã tính thực hảo đi. Cao Hàn trong lòng nghĩ như thế nói, lực chú ý từ lôi kiếp rút về đến trong ngọn lửa cục sắt thượng. Cùng lúc đó, ở Vô Danh Phong ngoại không ngừng ngưng tụ lôi vân, thực mau lại mở rộng. Đèn nghìn nghịt một mảnh, rất có mây đèn áp thành to lớn khí thế. Trên 9 tầng trời, lôi quang lập lòe, dừng ở mây đen bên trong, từng đạo lôi quang giống từng điều uy nghiêm cự long, không ngừng phát ra giống giận thanh âm. Cho dù là khoảng cách Vô Danh Phong kỳ thật còn có 10 mấy dặm khoảng cách chủ phong mọi người, cũng có thể cảm nhận được kia cổ làm cho người ta sợ hãi uy áp, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ dừng ở bọn họ trên đầu. Bạch Tông chủ bọn họ chỉ có thể thông qua này đó lôi vân, tới phán đoán Cao Hàn hoàn thành độ. Xem này lôi vân ngưng tụ độ dày, quá trình hẳn là còn tính thuận lợi, nhưng kế tiếp mới là quan trọng nhất phân đoạn. Ta như thế nào cảm thấy, này đó lôi kiếp, giống như có điểm sốt ruột dường như. Tiền Phong chủ nói thầm một tiếng, nhìn lầm rồi đi, lôi kiếp lại không phải người hoặc yêu thú, sao có thể sẽ sốt ruột. Thích Dục nói, Thanh Lam ngô mà một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng Tiền Phong chủ cách nhìn giống nhau. Theo lý thuyết đã như vậy hậu lôi kiếp, hẳn là đã sớm rơi xuống đi, nhưng như thế nào còn ở ấp ủ, có phải hay không tìm không thấy mục tiêu? Khâu Giang Minh nói xong, không khí rõ ràng cứng lại. Tiền Phong chủ đánh vỡ yên tĩnh, cho nên nói, này đó lôi kiếp vẫn là vào không được phải không? Thiên Đao tiền bối tự mình bày ra kết quả, bực này lôi kiếp chỉ sợ cũng phá không được đi. Ấp ủ nửa người lôi kiếp, rốt cuộc nhịn không được. Một đạo thô tráng như thùng nước lôi điện nháy mắt từ mây đen trung rơi xuống tới, thẳng tắp chiều kết giới phía dưới phòng nhỏ oanh đi. Trong không khí nổi lên từng vòng sóng gợn, như phao muội giống nhau, kịch liệt rung chuyển qua đi, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Xé, đạo thứ nhất lôi kiếp chính là như vậy thô sao? Người vây xem bị này eo thùng phi lôi điện dọa tới rồi. Tiên khí xuất thế, ít nhất phải trải qua cửu cửu kiếp nạn. Đạo thứ nhất uy lực liền lớn như vậy, mặt sau chẳng phải là. Đối phương nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến thô trắng lôi điện rơi xuống sau liền biến mất, cơ hồ một chút phản ứng cũng không có. cứ như vậy xong rồi. Nói tốt tiên khí lôi kiếp có thể đem người biến thành than đen đâu. Ở đại gia ngôn luận sôi nổi thời điểm, không tin tà kiếp vân lại lần nữa rơi xuống một đạo càng thô tráng lôi điện. So lần đầu tiên uy thế còn đại, là thời điểm tới rồi bày ra hùng phong lúc, nhưng là ở chạm vào vô danh phong kết giới khi, vẫn là bước lên trước kia. Mới vừa cưa, âng cứng liền héo, một người đệ tử vô ngữ mà nói, đúng vậy, còn tưởng rằng lôi kiếp lần này sẽ đem mặt mũi tìm trở về. Sử thượng nhanh nhất và mặt lôi kiếp, hắc hắc, tốc độ này có một giây sao, ngoạn tào, giây bán sao. Một đám nam đệ tử đột nhiên phát ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nụ cười dâm đã. Âng thanh, nữ đệ tử nhóm lộ ra ghét bỏ biểu nọa, vội vàng cách bọn họ xa một chút. Nam nhân tư tưởng như thế nào đều như vậy dơ bẩn, hào hào độ kiếp, còn bị mang lên nhan sắc. Lôi kiếp rõ ràng là lam quang hào sao, nói rất đúng như là hoàng quang giống nhau. Không biết là bị Từ Tiêu Tông các đệ tử ký, si ết thích đến. Vẫn là bị ngăn cản hắn kết giới chọc giận, vô danh phong trên không kiếp vân rốt cuộc phát hỏa. Đạo thứ ba lôi kiếp ấp ủ suốt 15 phút, đại gia chờ đến cổ đều biến dài quá, mới chờ đến đạo thứ ba. Phiếm lam quang kiếp vân, đột nhiên lòe ra một đạo ánh sáng tím. Ẩm vang một tiếng vang lớn, một đạo tím điện đột nhiên từ kiếp vân trung rơi xuống tới, mang theo so trước lưỡng đạo càng hái uy áp cùng hủy diệt hơi thở. Không tốt. Cơ nhiên là màu tím lôi kiếp, Bạch Tông Chủ cùng vài vị phong chủ nhìn đến này nói tím lôi, nháy mắt sắc mặt đại biến. Màu tím lôi kiếp uy lực hiển nhiên ở màu lam mặc lôi kiếp phía trên, chỉ có đặc thù tình huống mới có thể xuất hiện, ngày thường tỷ lệ rất thấp, không nghĩ tới trên đường cơ nhiên sẽ mạnh mẽ thay đổi. Này nói kiếp vân không phải là thẹn quá thành giận đi. Tiền phong chủ kinh ngạc nói, trước này không nghe nói qua kiếp vân còn sẽ thẹn quá thành giận. Thích Dục nói, Tiền phong chủ nói, hiện tại ngươi kiến thức tới rồi. Thích Dục, tông chủ, màu tím lôi kiếp uy lực là màu lam lôi kiếp gấp 10 lần trở lên. Thiên đao tiền bối kết giới nếu như bị phá, Cao Hàn sư thúc chỉ sợ đỉnh không được. Diêu phong chủ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Bạch tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tông chủ cau mày, nguyên tưởng rằng là bình thường tiên khí xuất thế. Trăm triệu không nghĩ tới lôi kiếp còn sẽ trên đường thăng cấp. Ông trời đây là gian lận a, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lôi kiếp phá không khai thiên đao tiền bối kết giới. Chúng ta cũng không có biện pháp. Các ngươi xem đó là cái gì? Vây xem trong đám người đột nhiên vang lên một người đệ tử thanh âm. Hình như là cá nhân ra, ngu ngốc, màu tím lôi kiếp rất cường đại. Sao có thể có người dám đi lên, nếu là tiến vào kiếp vân công kích phạm vi. Nó cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không chính chủ, chiếu đánh không lầm. Không không không, thật là cá nhân, lôi quang trước, chợt hiện một đạo màu trắng bóng người, tia chớp cuồng phong nhấc lên hắn trường bào, cùng to lớn kiếp vân so sánh với, lại giống như thần hàng, nháy mắt vọt tới kia nói màu tím lôi điện phía trước. Hắn như thế nào lên rồi, Bạch Tông chủ nhận ra bạch sắc nhân ảnh thân phận sau, không cấm đổi mặt. Này không phải nói giỡn sao? Đây chính là màu tím lôi kiếp, không phải ở quá mọi nhà, hắn một cái nguyên anh kỳ, cư nhiên chính mình đụng phải đi. Diêu phong chủ thổi dâu trừng mắt, phiền toái lớn, sư thúc tổ hắn lão nhân ra lại vừa lúc không ở, hắn đệ tử nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta bụng làm giả chịu. Thanh Lam vẻ mặt ngưng trọng, tiền phong chủ đừng cụ phong cách mà xông ra tới, chẳng lẽ chú ý điểm không phải hẳn là tại đây vị trung ly sư thúc tổ là nguyên anh kỳ sao? Ta nhớ rõ hắn 2-3 tháng trước, giống như chỉ là trúc cơ tu vi. Mọi người, hiện tại trọng điểm không phải cái này, Bạch Tông chủ mộc mặt nói. Hắn rất có thể là tưởng giúp cao sư thúc ngăn cản màu tím lôi kiếp. Chúng ta cần thiết ngăn cản hắn. Đại gia hai mặt nhìn nhau, tiền phong chủ nói. Chúng ta đi lên là có thể, bất quá xác định sẽ không bị chém thành than cốc sao. Bạch Tông chủ cũng ở sâu vấn đề này, đôi mắt nhìn về phía nào đó phương hướng thời điểm. Đột nhiên mày mở ra. Không cần, có cái càng tốt người được chọn tới. Bạch Tông chủ lập tức đón nhận đi, vui vẻ nói. Ngũ trưởng lão, ngài khi nào xuất quan? Người tới đúng là Điền Nhất Thuần phụ thân Điền ngũ trưởng lão. Hai ngày này, ta nhớ rõ thiên đao tiền bối đệ tử tuy là luyện khí sư, nhưng hẳn là lấy đao tu vi chủ, đây là tiên khí đi. Bạch Tông chủ lộ ra cười khổ biểu tình. Chuyện này sau đó lại cùng ngũ trưởng lão rằng. hiện tại có kiện chuyện quan trọng tưởng phiền toái ngài. Điền Ngũ trưởng lão nhìn về phía không trung xuyên qua ở kiếp vân trung trung Ly Đình Châu. Ngươi là làm ta đi cứu hắn sao? Đúng là, Điền Ngũ trưởng lão nhìn một hồi, đột nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn cư nhiên ở hấp thu màu tím lôi điện, mấy cái đầu động tác nhất trí mà ngẩng đầu, hình ảnh rất có hỉ cảm. Chỉ thấy kia nói vọt tới màu tím lôi điện trước mặt màu trắng thân ảnh, nháy mắt bị màu tím lôi điện đánh trúng, xem đến bọn họ hãi hùng khiếp vía thời điểm. Mới phát hiện Trung Ly Đình Châu còn hào hào đắm chìm trong màu tím lôi điện giữa. Hắn ở lợi dụng lôi kiếp rèn luyện thân thể của mình. Bạch Tông Chủ buột miệng thốt ra. Hắn thật lớn gan, bất quá, giống nhau Nguyên Anh Kỳ, đối mặt màu tím lôi kiếp. Chỉ sợ đã sớm hôi phi yên diệt, hắn cư nhiên kiên trì xuống dưới. Thích Dục kinh ngạc nói, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, hắn cảnh giới cùng thân thể cường độ đều không cho phép. Ngũ trưởng lão. Không nhanh chóng đem hắn cứu tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Vạn Sơn nhìn về phía Điền Ngũ trưởng lão. Điền Ngũ trưởng lão khẽ vuốt hoa dâm tròm dâu, mắt lộ ra tinh quang. Người này bất phàm, hắn không chỉ có kiên trì xuống dưới, còn bắt đầu lợi dụng lôi điện rèn luyện thân thể của mình. Thật là kỳ quái, hắn là như thế nào làm được? Tu vi cường đại Ngũ trưởng lão đều tưởng không rõ, những người khác liền càng không thể đã biết, cần không biết. Trung Ly Đình Châu dựa vào, đúng là trong cơ thể Âm Dương Châu. Âm Dương Châu cơ hồ cái gì đều có thể cắn nuốt, Trung Ly Đình Châu bắt đầu cũng không xác định, sau lại thử lôi kéo một đạo tia chớp nhập thể, mới phát hiện có thể. Bất quá hấp thu này đó lôi điện năng lượng đồng thời, hắn cũng thừa nhận lôi điện tôi thể thống khổ, quần áo cơ hồ bị đốt trọi, lộ ra rắn chắc tinh tráng, vòng eo mảnh khảnh nửa người trên. Phía dưới một ít nữ đệ tử nhìn. Một đám bắt đầu mặt đỏ tim đập. Vị này sư thúc tổ không chỉ có sinh đến tuấn mỹ vô song, thân thể cư nhiên cũng như vậy đẹp, mặc quần áo nhìn gầy, ở quần áo lại có thịt, nói đó là sư thúc tổ như vậy đi. Quảng cáo, cách chương.